Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 21 giờ 21 https chủ univip chuyên linh đặc chủng siêu capitong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết quyền một cái tân binh, đơn thương độc mã chọn lấy chúng ta toàn bộ doanh địa, các ngươi dám tin. Hồng Lang tiểu đội cũng là hắn giết chết, ngoan nhân a, sao Tích lão tử bắn ra không phát, thật không cam lòng. Đừng tất tất các huynh đệ đều như thế quá, cây nhi buồn bực. Ai, vốn định năm nay quân diễn lộ cái mặt, lành ít dữ nhiều, năm nay chúng ta răng sói, tuyệt đối sẽ bá bảng toàn bộ chiến khu, xú danh. Ta tương đối quan tâm, hôm nay trực ban viên là vị nào lão huynh? Đoán chừng xong con nghé đi, hừ, phiên trực không nghiêm cẩn, nên không đau lòng hắn. Đi đến chỗ nào, đều có thể nghe thấy đủ loại tiếng thảo luận, Lâm Phong bất từ lắc đầu. Răng sói, từ lúc sáng lập đến nay, một mực bảo trì toàn thắng, không ngừng bị thần thoại. Kết quả rõ ràng, các đội viên trong lòng sinh ra tự ngạo, tự đại, tự mãn các loại một loạt hậu thiên ưu việt, hoàn toàn miệt thị thông thường bộ đội quan binh. Cái gọi là kiêu binh tất bại a, đặc chủng bộ đội ứng càng thêm ghi khắc điểm ấy. Lâm Phong cho rằng, trải qua này đả kích đối với răng sói tê nói, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Cây truyền chết người truyền sống, nếu như răng sói, hoặc có lẽ là Hà Chí Quân không hiểu được thay đổi, hoàn toàn như trước đây kiểu cũ, như vậy tại lính mới chuyện trong đợt sóng tất nhiên sẽ bị đào thải. Trái lại, theo biến mà biến, mới có thể thích ứng thế kỷ mới, lính mới chuyện trang bị mới hiện đại hóa chiến tranh, đạt đến không hướng về mà không thắng. Một lần nữa trở về chỉ huy lều vải, trông thấy Lâm Phong võ trang đầy đủ, Khang Lôi an nhiên. Tiểu tử ngươi lại muốn làm cái gì đại trận chiến? Đại trận chiến nhất định muốn làm, răng sói bất quá chướng ngại vật mà thôi. Đoàn trưởng, ta chuẩn bị chém đầu Lam quân tư lệnh, chính ngài bảo trọng a, chém đầu Lam quân tư lệnh. Khang Lôi mắt sáng rực lên, Lâm Phong mang theo ta như thế nào? Ta bây giờ liền nhất tiểu binh, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của ngươi tuyệt đối. Ngài theo ta kéo cái gì nhạt, mang lên ngài ta có thể làm gì, toàn trình làm lão mụ tử sao? Nói đùa, Lâm Phong lập tức lắc đầu như trống lúc lắc. Đoàn trưởng, ngài cũng đừng chơi đùa lung tung, ta là đi liều mạng, không phải là đi xem gặp phong cảnh. Phải, Khang Lôi tính toán đã hiểu, thằng danh con là chướng mắt hắn, sợ hắn cản, muốn phản bác một chút nhưng mà há há mồm cũng không nói gì. Trong lòng của hắn có vẻ như rất có so sánh cân nhắc. Tiểu tử ngươi buông tay buông chân lớn mật làm, đừng có bất luận cái gì áp lực. Hắc hắc, đoàn trưởng anh minh, Khang không được như đả kích Lâm Phong tính tích cực. Một câu nói, có thể gạt bỏ răng sói, đã là một cái công lớn, đến nỗi chém đầu Lam quân tư lệnh. Có thì khen thưởng, không thành công lại có quan hệ thế nào? Chỉ cần có cái ý chí này cùng ý thức, người khác liền sẽ giơ ngón tay cái lên, xưng một câu anh hùng hảo hán. Đoàn trưởng, ngài, người đi ngươi, không cần phải để ý đến ta. Chấm, Khang Lôi quyết định không trở về, bằng vào chính hắn, hắn cũng không trở về. Lại nói, một tù binh, trở về bị người chê cười sao? Lưu lại cùng lão huynh đệ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, không thơm sao? Nhìn thấy người nào đó ánh mắt quang tới, Phạm Thiên Lôi đơn giản có câu vô tận lòng chua xót, cho nên hắn giả vờ không nhìn thấy, không để ý, hắc. Khang Lôi nhếch miệng cười mở, không phải ngươi mời ta tới uống rượu sao? Đại ca cho chút mặt mũi, có thể hay không không để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ đã rất thảm rồi, cầu không muốn tại vết thương sát muối cùng đâm đao, cầu buông tha. Rõ ràng, Phạm Thiên Lôi mang tính lựa chọn quên, hắn là như thế nào đối đãi Khang Lôi. Hai người ở giữa tương ái tương sát không đề cập tới. Lâm Phong trước khi rời đi không quên trêu chọc một câu. Thượng tá, các ngươi răng sói có thể hay không đại khí một điểm, cũng không trông coi cơm nước sao. Cút đi, nhanh, đừng hiểu lầm, lời này không phải Phạm Thiên Lôi nói, mà là không nín được muốn nổ tung Trần Tốt Minh, hắn nói. Cũng khó trách choáng nha không lên tiếng nhịn đến bây giờ, đã tương đương không dễ dàng. Tốt a, Lâm Phong tự biết mình, lập tức toàn bộ răng sói, có một tính toán một cái, đều hận không thể hắn lập tức xéo đi. Mắt không thấy tâm không phiền, lăn càng xa càng tốt. Không nhiều tất tất, Lâm Phong võ trang đầy đủ, nghênh ngang ra răng sói doanh địa. Lam quân bộ chỉ huy sẽ thiết lập tại vị trí nào đâu? Đêm tối che không được Lâm Phong mắt, bất quá hắn rất mê. Tìm khắp toàn bộ răng sói doanh địa, hắn đều không có tìm được liên quan tới Lam quân vị trí bộ chỉ huy tin tức. Hoặc có lẽ là, hắn kỹ thuật máy vi tính không có khả quan. Hồi tưởng Lam quân khu vực địa hình địa vật phân tích bí mật nhất cùng có khả năng nhất vị trí. Thế nhưng có không ít khó mà xác định, ân, đúng, Lâm Phong đột nhiên thông suốt có phương hướng, ngay sau đó sải bước một dạng, phi nhanh. Không sai, hắn nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Đầm lầy, Lam quân bộ chỉ huy nằm đứng ở đầm lầy bên cạnh, so sánh địa hình địa vật phi thường tốt xác nhận. Hôm nay dây dài nơi tay, lúc nào trói lại chòm sao thương long. Lâm Phong bước chân vững vàng hữu lực, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Hắn quyết định trận này đang vừa Lam quân bộ chỉ huy, lén lút không thể. Thề phải một trận chiến trấn toàn quân, từ đó đánh ra một cái rộng lớn tương lai. Không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải hảo binh sĩ đi. Này lại, Hà Thần Quang bọn hắn đoán chừng bị đuổi đến giống như con thỏ. Một bên phi nhanh, Lâm Phong một bên tính toán. Dựa theo đường đi, Hà Thần Quang cho dù vứt bỏ truy binh, như vậy xuyên qua đến Lam quân khu vực cũng muốn một ngày thời gian. Tăng thêm tìm kiếm Lam quân bộ chỉ huy tối thiểu nhất muốn 2 ngày. Hắc hắc, Lâm Phong có tự tin, căn bản không dùng được 2 ngày, chính hắn là có thể đem việc làm xong. Bởi vì cái gọi là, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Đối mặt đầy trời chi công, khí độ khí tiết chờ toàn bộ ném một bên, thánh mẫu bày tỏ không thể chấp nhận được. Liền hỏi ai không muốn trên vai ngôi sao lập lòe. Khối này bánh gato phân không được, một người ăn vừa mới tiểu no bụng. Cách chương.